Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, lại thấy ánh mặt trời. Không tốt, làm cái kia một tia ngân sắc quang mang đánh lên tay mình cổ tay đồng thời. Lô tướng quân chỉ cảm thấy chính mình không chỉ là bị oanh trúng thủ đoạn. Liền liền toàn bộ cánh tay phải đều là có chút tê dần. Lúc này trong lòng thầm mắng một tiếng. Có thể cái này nếu là Diệp Băng cố ý gây nên. Lại làm sao có thể bắt không được cơ hội này đâu. Thấy tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ động. Đã là vòng qua cái kia to lớn thiết chùy. Đập vào hắn vai phải phía trên. A, Diệp Băng lần này dùng sức to lớn. Trực tiếp đem Lô tướng quân xương bả vai đều cho xinh xinh đập bể. Trong tay chùy sắt lớn cũng là không cầm nổi. Trực tiếp rơi xuống xuống. Nói đến cái này Lô tướng quân thật sự là nhà dột còn gặp mưa. Liền liền cái kia rơi xuống thiết chùy, cũng thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào chân phải của hắn mơ u bàn chân phía trên. Đem hắn chân xương đều nện đến một mảnh vỡ nát, nếu muốn giết người đoạt bảo, phải có bị người phản sát giác ngộ. Đối với dạng này người, Diệp Băng là không có mảy may lòng thương hại, nghe được trong miệng hắn nhẹ giọng rơi xuống. Sau đó một bộ ngọn lửa màu bạc phát ra, trong nháy mắt đốt Lô tướng quân toàn bộ thân thể, đều đốt thành một đoàn cho tàn, chỉ lưu lại một cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng đầu. Sở dĩ lưu lại ra hỏa này đầu, đó là Diệp Băng đột nhiên nghĩ đến hai đại đế quốc còn giống như đang chiến tranh đi. Đến lúc đó những này thủy tinh đế quốc tướng quân thủ cấp, có lẽ sẽ thu được một chút xuất kỳ bất ý công hiệu. Tốt, kế tiếp, đem Lô tướng quân đầu thu nhập bao cổ tay bên trong về sau. Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo cười khẽ thanh âm. Sau đó thân hình, trong nháy mắt biến mất tại mê cung này chỗ sâu. Cũng không biết lần tiếp theo thời điểm xuất hiện, sẽ là chỗ nào, a, mê cung nơi nào đó. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Ngay sau đó liền thấy một tên thiếu niên áo trắng. Ngay tại đem một cái tròn vo đầu cho thu nhập bao cổ tay bên trong. Rất rõ ràng cái này đã là Diệp Băng đánh chết vị thứ hai thủy tinh đế quốc tướng quân. Đáng nhắc tới chính là, vị tướng quân này so lúc trước đích Lô tướng quân còn mạnh hơn một bậc. Rõ ràng là đạt đến tam đoạn địa băng lực cấp độ. Chỉ tiếc lấy Diệp Băng giờ phút này cửu đoạn bản mệnh viêm lực tu vi. Lại thêm tam đại huyền băng liệt viêm chi uy. Những này cấp thấp địa băng lực các tu giả, dễ vốn là không phải là đối thủ của hắn. Huống chi Diệp Băng đối mê cung này chi địa đã có một cái cực lớn khống chế. Xuất hiện thời điểm xuất kỳ bất ý một cái đánh lén. Liền đã để cái kia thủy tinh đế quốc tướng quân bản thân bị trọng thương. Chiến đấu tự nhiên là làm ít công to. A, a, a, sau đó 3 ngày thời gian bên trong. Trong mê cung không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đến tận đây, chết tại Diệp Băng trong tay hai đại đế quốc địa băng lực cường giả. Đã có chỉnh một chút 10 người, song phương đều có 5 cái. Không nhiều không ít, mà những này bị Diệp Băng đánh chết hai đại đế quốc cường giả bên trong. Người mạnh nhất rõ ràng là có một cái đạt tới ngũ đoạn địa băng lực tu vi. Chỉ bất quá Diệp Băng tại đánh giết người này thời điểm. Rốt cục chịu một chút nội thương, ai, xem ra bây giờ có thể vượt giai tác chiến cực hạn. Chính là ngũ đoạn địa băng lực A. Hồi tưởng lại vừa rồi trận chiến kia mạo hiểm, Diệp Băng cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Nhất là cái kia thủy tinh đế quốc cường giả tại trước khi chết thời điểm phát ra một đạo công kích. Càng là kém chút để hắn cùng hắn đồng quy vu tận. Điều này cũng làm cho Diệp Băng đối lực chiến đấu của mình có một cái trực quan hiểu rõ. Tại cái này 3 ngày không ngừng trong chiến đấu, hắn đối cái này tăng vọt băng lực tu vi, đã là vận dụng được có chút thuần thục rồi. Đáng nhắc tới chính là, cái kia bị Diệp Băng đánh chết thủy tinh đế quốc ngũ đoạn địa băng lực cường giả. Thế nhưng là thanh danh hiển hách nhân vật, thậm chí là có một lần hai nước đại chiến. Hàn Nguyệt đế quốc một vị Hàn Thiết quân tướng quân, chính là chết tại trong tay người nọ, không nghĩ tới một đời kiêu hùng, cuối cùng vậy mà không minh bạch chết tại cái này trong mê cung. liền giết chết người tới của mình ngọn nguồn là lai lịch gì? Hắn đều không rõ lắm, không thể không nói thật đáng buồn đáng tiếc, xem ra cần phải trở về, đánh chết 10 tên hai đại đế quốc cường giả sau đó. Diệp Băng đã không có lại đi ý động thủ, bởi vì còn lại mấy tên địch nhân, đều không phải là hắn hiện tại có khả năng chống lại. Hay là đừng đi bốc lên cái kia hiểm mà ni, mặc dù nói ra tay sau đó. Diệp Băng cũng có nhất định đắc thủ cơ hội, tựa như lúc trước hắn tại bát đoạn bạo băng lực, đánh bại thất đoạn bản mệnh băng lực mi sùng một dạng. Thế nhưng là địa băng lực cấp bậc ở giữa chênh lệch, xa xa không phải bản mệnh băng lực có thể so sánh. Diệp Băng sinh tính cẩn thận, tuyệt sẽ không bốc lên dạng này vô vị nguy hiểm mà ni, mà lại hiện tại bị thiệt lớn thế nhưng là hai đại đế quốc tu giả, lại thêm Diệp Băng khống chế mê cung này, hắn có thể ra ngoài, những cái kia còn lại hai đại đế quốc cường giả chưa hẳn cũng có thể ra ngoài. Giết cùng không giết, kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì. Siêu, trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Băng lần theo trong ý thức mê cung địa đồ, rất nhanh liền tới đến lúc trước lối vào chỗ, đợi đến hắn vừa sải bước ra, rốt cục lại một lần nữa gặp được bên ngoài trống trải bầu trời. Rầm rầm rầm, ngay tại lúc Diệp Băng vừa mới bước ra mê cung sau đó, phía sau hắn lại truyền tới một trận ầm ầm thanh âm. Đợi đến hắn quay đầu nhìn lại, cái kia mấy chục trượng tường cao mê cung bỗng nhiên ở giữa có một cái biến hóa cực lớn. Cùng lúc trước đột nhiên xuất hiện mê cung tường cao một dạng. Chỉ gặp một lần mặt tường cao rút về lòng đất. Chỉ một lát sau ở giữa, liền hiện ra nguyên bản tại trong mê cung mấy đạo thân ảnh. Cái này lúng túng, thấy cái kia mấy đạo hơi có chút quen thuộc thân ảnh. Diệp Băng như thế nào không biết mình có nhiều thứ sai lầm. Xem ra mê cung này bởi vì bạo phong huyền băng mà lên. Cuối cùng cũng bởi vì bạo phong huyền băng rời đi mà dừng. Nguyên bản Diệp Băng là muốn dùng mê cung này đem thủy nguyên thương lục kế phong bọn người cho vĩnh viễn vây khốn, hiện tại xem ra phương pháp này là không thể thực hiện được. Hơn nữa còn sẽ có một chút phiền toái không cần thiết. Ha ha ha, rốt cục đi ra, mê cung đột nhiên biến mất, làm cho trong đó đi vòng vo hơn một tháng thủy nguyên thương. Rất có lấy một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Mặc dù nói tại mê cung bên trong cũng có thể nhìn thấy bầu trời. Có thể cái kia rõ ràng hoàn toàn không giống. Nhưng là sau đó một khắc, thủy nguyên thương mừng rỡ sau đó, trong mũi lại là người được một tia nhàn nhạt đặc thù khí tức. Chợt cảm ứng được cách đó không xa thủy tinh đế quốc cường giả. Vậy mà chỉ còn lại có mèo con hai ba cái. Là ai? Đến cùng là ai giết bọn hắn? Một đạo tiếng gầm từ Tốn Phong đế quốc thống soái Lục Kế Phong trong miệng truyền ra. Làm cho thủy nguyên thương trong nháy mắt liền đem tầm mắt vòng vo đi qua. Cái này xem xét phía dưới, trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều, bởi vì bên kia Tốn Phong đế quốc cường giả, nhìn cũng không so thủy tinh đế quốc nhiều hơn bao nhiêu a. Bởi vì trước đó Diệp Băng tại đánh chết hai đại đế quốc cường giả sau đó, ngoại trừ đầu lấy đi bên ngoài, tất cả đều đem thân thể của bọn hắn đốt cháy trở thành một vòng cho tàn. Thi thể đương nhiên lại không thể gặp, có thể thủy nguyên thương cùng Lục Kế Phong trong lòng tất cả đều rõ ràng. Tại cái kia lớn như vậy trong mê cung, ngay cả chính mình đều đi không ra, những cái kia thực lực thấp không chỉ một bậc gia hỏa. Khẳng định là càng đi không ra được, như vậy suy đoán, chỉ sợ là thân gặp bất trắc. Hết chương.